Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 752, Huyết Thạch Than Thú Liệp. Góc truyện audio.com. Ngoại Hải Đan Kinh bên trong ghi lại thuật luyện đan. Cùng Vương Đạo Viễn trước kia nắm giữ thuật luyện đan có rất lớn khác biệt. Nhưng trích tinh hoa, kết đan, đan văn các loại nội dung, cơ bản đều một dạng. Những này đồ vật một dạng. Học lên cũng liền không có cái gì độ khó. Theo Bắc Uyên Độ Hải mà đến, một đường phía trên trảm sát yêu thú, tích lũy phi thường nhiều yêu đan cùng với yêu thú cốt cách, lại tăng thêm chút ít linh dược, cũng có thể luyện chế ra vài loại đan dược. Pháp khí tuy nhiên giá trị cao, nhưng nhu cầu số lượng không lớn lắm, mà chỉ cần có tu sĩ địa phương, đan dược nhu cầu số lượng đều phi thường lớn. Kỳ chân đảo xung quanh đều là liệp yêu tràng, tu sĩ thương vong khá nhiều, chữa thương đan dược tuyệt đối có thể bán ra tốt giá tiền. Hắn lựa chọn một loại danh vì thú huyết hồi thiên đan chữa thương đan dược. Chủ dược là yêu thú tinh huyết, này đồ vật tại kỳ chân đảo phía trên quá thường thấy. Tùy tiện chảm sát một đầu hình thể hơi lớn yêu thú, mấy ngàn cân tinh huyết liền tới. Chữa thương đan dược cũng tương đối hảo luyện chế. Dưỡng đan tốn thời gian cũng tương đối ít. 10 ngày liền có thể luyện nhất lô. Vũ Viêm cũng cho hắn giới thiệu mấy cái ra ngoài tìm tòi tài liệu luyện khí cùng luyện đan tài liệu tán tu. Nguyên liệu đảo là không cần sầu. Luyện hơn 2 tháng đan, liền ly khai chính mình tiểu viện. Đến khoảng cách gần nhất phường thị đại đạo phụ cận bãi quán. Vương Đạo Viễn cầm một trương đại gia thú, tìm một chỗ hàng vỉa hè khe hở, phô tải trên mặt đất, cầm ra vài kiện tứ giai trung hạ phẩm pháp khí, cùng với 5 bình thú huyết hồi thiên đan. Cái này phường thị bên trong nguyên anh tán tu là không hiếm lạ, nhưng bầy hàng vỉa hè nguyên anh tán tu liền tương đối hiếm có. Có nguyên anh tu vi, tùy tiện xuất thủ mấy lần. Mấy ngàn thượng phẩm linh thạch liền tới. Bãi quán nói trắng ra còn là xem mặt. Vận khí không hảo khả năng không có chút nào thu hoạch. Hắn còn là nguyên anh tu sĩ. Bình thường kim đan tu sĩ cũng không dám tới hắn bên này mua đồ vật. Bởi vì không dám trả giá. Bảy hai ngày hàng vỉa hè, một dạng đồ vật đều không có bán ra ngoài. Bất quá tốt xấu đem đan dược cùng pháp khí giá cả sờ rõ. Ngày thứ 3, có nhất danh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đi tới Vương Đạo Viễn hàng vỉa hè trước. Người này trung niên nhân bộ dáng, một thân tán tu thường thấy ra thú trường bào. Vương Đạo Viễn hỏi, này vị đạo hữu muốn chút gì? Đạo hữu này quầy hàng phía trên đều là tứ giai đồ vật. Ta tự nhiên là không dùng được. Chỉ là đạo hữu đường đường nguyên anh tu sĩ, ở chỗ này bày hàng vỉa hè, há không phải quá khuất tài. Xuất hải săn giết yêu thú, tìm kiếm chân quý tài liệu luyện khí, đều so ở chỗ này cường. Vương Đạo Viễn cười nói, ta cũng là vừa mới đến, còn không có môn lộ. Nếu là tùy tiện xuất hải, chỉ sợ sẽ chọc cho đến mặt khác đồng đạo, trên thân thiếu khuyết linh thạch. Cũng liền có chút luyện đan, luyện khí thủ nghệ, này nguyên anh tu sĩ cười nói, này đều là chuyện nhỏ, đạo hữu này quầy hàng phía trên đồ vật, ta đều muốn, tại hạ Lý Trần, thường ngày cùng mấy cái kim đan tiểu bối cùng nhau xuất hải thú liệp. Chỉ có ta một cái nguyên anh tu sĩ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc quá cường ngũ giai yêu thú. Nếu là đạo hữu có thể gia nhập, lấy người ta hai người chi lực, lại tăng thêm mấy cái kim đan tiểu bối phối hợp, chảm sát ngũ giai hạ phẩm yêu thú như chém dưa thái rau. Bán ra tài nguyên con đường, Lý Mỗ cũng có, nếu như tương đối thuận lợi lời nói. Ra một lần hải, chúng ta một người thu nhập hơn 1 vạn thượng phẩm linh thạch không thành vấn đề. Đạo hữu nếu là còn tưởng tiếp tục làm này sinh ý, hoàn toàn có thể tại náo nhiệt địa phương mua nhất gian điếm phô. Tổng so ở chỗ này bày hàng vỉa hè mạnh hơn nhiều. Vương Đạo Viễn ngốc tại kỳ chân đảo, chính là tưởng kiếm điểm linh thạch. mua sắm ngũ hành chi tinh, luyện đan, luyện khí cũng là muốn thuận tiện đề thăng một chút này phương diện trình độ. Đến nguyên anh kỳ, tứ giai trung phẩm luyện đan, luyện khí trình độ, đã có chút không đủ dùng. Hơn nữa, này liệp yêu sống cũng là phân chia địa bàn, tương đối dễ dàng săn giết đến yêu thú địa phương, nhất định đều có người chiếm, như là không có môn lộ, tùy tiện ra ngoài, không những săn giết không đến yêu thú, còn khả năng bị người vây công. Hiện tại có liệp yêu tu sĩ kéo chính mình nhập bọn. Này môn lộ liền tìm tới cửa tới, cùng theo một chỗ ra ngoài liệp yêu, kiếm linh thạch tự nhiên không có vấn đề. Hắn cũng không sợ người này có cái gì ý xấu mắt. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cùng thể tu pháp thuật, trảm sát bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không phí lực. Mặc dù là lọt vào nhiều người mai phục, cùng lắm thì bại lộ thân phận, cũng chỉ bất quá là đổi lại danh tự sự tình. Thất tinh hải tu tiên giới thể tu nhiều đi, thất tinh minh cùng huyết sa đạo còn có thể toàn bộ bắt. Hắn gật đầu, Lý đạo hữu nói có lý, ta tựu cùng đạo hữu cùng một chỗ xuất hải liệp yêu. Tại hạ Ngô Xuyên, còn thỉnh Lý đạo hữu nhiều hơn chiếu cố. Lý Trần cầm ra một cái túi chữ vật, này là 3000 khối thượng phẩm linh thạch, đạo hữu những này đồ vật ta đều muốn. Vừa vặn thủ hạ có một chút kim đan tu sĩ, bọn hắn cần dùng đến này đồ vật. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi chữ vật, đem pháp khí tốt đan dược thu thập một phen, giao cho Lý Trần. Sau đó, Lý Trần dẫn hắn đi đến một cái phụ cận một cái cực kỳ rộng rãi viện tử. Trong viện còn có 7 cái kim đan đỉnh phong tu sĩ. Nhìn thấy hai người tiến vào viện tử, hành lễ nói, gặp qua đại trưởng quầy, gặp qua tiền bối. Lý Trần giới thiệu, này là ta tìm tới giúp đỡ Ngô Xuyên, về sau chính là nhị trưởng quầy, đều riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị. 3 ngày phía sau, đến huyết thạch than thú liệp. Vương Đạo Viễn ở chỗ này ngây người mấy tháng, đối xung quanh hải vực cũng có chút hiểu rõ. Huyết thạch than tại kỳ chân đảo Nam Bộ hơn 20000 dặm bên ngoài. Nghe danh tự rất dọa người, nhưng cũng không phải đặc biệt hung hiểm địa phương, chỉ là bởi vì mọc ra đại phiến xích huyết san hô. Theo trên không nhìn lại, nguyên phiến hải vực đều giống như bị máu nhuộm đỏ giống như. Huyết thạch than phụ cận san hô tương đối dày đặc, hơn nữa hải thủy rất cạn. Đại hình yêu thú không thích đến loại này địa phương tới. Đảo là loại nhỏ yêu thú không ít, trong đó không thiếu chân tu mỹ vị, cùng với dược dụng giá trị cực cao linh vật. Huyết thạch than lớn nhất nguy hiểm không phải yêu thú, mà là mặt khác liệp yêu tu sĩ. Nhìn thấy ai có thu hoạch, xuất thủ cướp đoạt sự tình rất thường thấy. Chỉ cần có thể chạm được trụ chân, thu hoạch tuyệt đối không thiếu. 3 ngày phía sau, mọi người thừa tọa một chiếc tứ giai thượng phẩm phi thuyền, hướng phía nam phương hướng mà đi. 2 canh giờ phía sau, phi thuyền đi tới huyết thạch than, chậm rãi giảm xuống độ cao. Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là một phiến huyết hồng. Chúng nhân tại một khối huyết sắc đá ngầm phía trên rơi xuống. Lý Trần thu hồi phi thuyền, phân phó nói, Đặng Hải, tìm tòi linh vật tung tích sự tình, liền giao cho ngươi. Nhất danh thấp bé sắc bén tu sĩ chắp tay nói, đại trưởng quầy yên tâm. Dứt lời, thân hình chợt lóe, biến mất tại đá san hô phía trên. Hắn này thủ đoạn tự nhiên không thể gạt được Vương Đạo Viễn thần thức. Này là một loại có phần hơi cao minh ẩn tàng bí thuật, so với Vương Đạo Viễn ẩn ma quyết còn kém một chút ý tứ, nhưng cũng là có phần hơi không tầm thường. Hơn nữa, này Đặng Hải độn tốc cực nhanh, bình thường yêu thú thật đúng là lưu lại không trụ hắn. Chỉ thấy hắn theo san hô khe hở, hướng chính hạ phương bơi đi. Huyết thạch than đặc sản chính là một chút tứ ngũ giai hải sản các loại ngoạn ý, chúng thực lực yếu kém, nhưng giá trị rất cao. Những này đồ vật giống như tàng tại đá san hô chỗ sâu, Muốn tìm đến chúng tung tích. Thật đúng là được có chút đặc thù thủ đoạn. Nửa canh giờ phía sau, Đặng Hải theo đá san hô Hạ Phương chui đi lên. Trên mặt mang theo hỉ sắc. Đại trưởng quầy, phía dưới có một đám tinh văn hải tham. Ngũ tinh có hơn 30. Còn có 5 cái thất tinh. Tinh văn hải tham cũng là trong hải kỳ 3. Rõ ràng sinh hoạt tại thâm hải. Trên thân lại hết lần này đến lần khác có chứa tinh thần chi lực. Trên thân tinh thần chi lực càng nhiều, tinh văn cũng liền càng nhiều. Tinh thần chi lực thế nhưng hảo đồ vật. Đối thần thức cùng nhục thân đều có cực lớn tác dụng. Mặc dù là hóa thần tu sĩ, cũng có hấp thu tinh thần chi lực tu luyện. Lý Trần cười nói, Ngô lão đệ, chúng ta lần này thế nhưng đụng đại vận. Ngũ tinh tinh văn hải tham giống như có tứ giai trung phẩm. Một đầu có thể bán ra 1000 thượng phẩm linh thạch. Thất tinh giống như là ngũ giai hạ phẩm. Một đầu có thể bán 3000 đến 5000 thượng phẩm linh thạch. Chỉ cần có thể đem những này tinh văn hải tham toàn bộ cầm xuống. Chúng ta một người phân 2 vạn thượng phẩm linh thạch không thành vấn đề. Những này hải tham tuy nhiên không am hiểu tranh đấu. Nhưng dù sao cũng có ngũ giai. Ta chính mình xuống dưới. Nhiều lắm là có thể chảo trụ 1-2 đầu thất tinh hải tham. Nếu muốn đem những này hải tham toàn bộ lưu lại. Còn muốn làm phiền đạo hữu cùng ta cùng nhau xuống dưới. Chân Long đoán thể công tại dưới nước uy lực càng cường. Tại trong nước ngoại trừ long trùng các loại thực lực cường hãn yêu thú bên ngoài. Đồng giai nhất chiến. Vương Đạo Viễn thật đúng là không sợ ai. Hắn cũng đầy miệng đáp ứng. Đã là cùng nhau xuất hải. Tự nhiên muốn cùng nhau xuất thủ. Cách chương.